Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. 159, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 23. Trong phòng bệnh khuyên bảo trêu ghẹo còn ở tiếp tục. Tiền Bảo Hồng đứng ở ngoài cửa dần dần mất đi biểu tình, tẩu tử như thế nào không đi rồi. Mau vào đi, lão đại liền ở bên trong, tiểu binh từ phía sau đuổi kịp tới kỳ quái hỏi, Tiền Bảo Hồng lạnh mặt. Tránh ra vị trí, tiểu binh cho rằng đây là làm hắn tới mở cửa, làm bộ liền phải tiến lên đi đẩy, lại bị người trước ngăn lại, ý bảo hắn chi lỗ tai chú ý nghe, phòng bệnh ván cửa cũng không cách âm. Phòng nội nói chuyện thanh rõ ràng mà truyền tới ngoài cửa, nữ nhân trấn an quan tâm. Lão nhân hảo tâm điều hòa từ từ, làm Tiền Bảo Hồng mặt vô biểu tình thần sắc khó phân biệt. Càng làm cho tuổi trẻ tiểu binh vô cớ ngượng ngùng, mặc danh mà liền chột dạ đến không được đi ra ngoài. Vệ Tư Niên quát lớn ở thời điểm này rốt cuộc vang lên, nhưng mà bên trong người giống như cũng không khiếp sợ với hắn cái này người bị thương. Bình thường cực cụ uy thế một tiếng quát chói tai tại đây một lát cũng không có tác dụng. Không những không đem người đuổi đi, còn gọi mấy cái, xem bất quá đi, lão nhân ra càng hăng hái, hắc. Ta nói tiểu tử ngươi đủ rồi a, nào có như vậy đối cô nương ra nói chuyện. Tính tình quá xú nhưng thảo không đến đối tượng, còn hảo ngươi này đối tượng tính tình hảo, bằng không ai chịu nổi ngươi, không sai biệt lắm là được. Tiểu tình lữ giận dỗi cũng không phải cái này nháo pháp. Thật đem người cưỡng chế di rời ai cho ngươi nấu canh gà uống. Qua đi ngươi lại đến cấp, người trẻ tuổi chính là không ổn trọng, một trận thảo phạt phê bình sau. Vệ Tư Niên phản bác thanh âm theo sát truyền ra, nàng không phải ta người nào. Căn bản không quan hệ, vô sự hiến ân cần, giáp tâm bất lương, hắn lạnh băng cường điệu bởi vì thương thế mà có vẻ hữu khí vô lực mấy cái khuyên bảo giả không. Tin, cho rằng là vợ chồng son cáo kỉnh quan hệ, cho nên tiểu tử mới mạnh miệng không thừa nhận, còn khó xử nhân ra tiểu cô nương. Bọn họ càng tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến, lấy Vệ Tư Niên tính tình. Nói chuyện người khác không nghe, hắn nhiều nhất lặp lại một lần nói rõ, lại nhiều còn không nghe liền sẽ không phản ứng. Mới kêu vài vị, hảo tâm, người hiểu chuyện làm ầm ĩ như vậy khởi hưng. Một đám người quả thực nếu không khuyên giải trước mắt này đối nhi tiểu đối tượng hòa hảo trở lại. Liền không bỏ qua bộ dáng, không nghĩ tới nhân ra thật không phải đối tượng quan hệ tiểu binh ở bên. Ngoài nghe đều mau xấu hổ đã chết, lén nhìn bọn họ đại tẩu càng ngày càng lạnh sắc mặt. Vì lão đại suy nghĩ, hắn vội vàng đẩy cửa ra đi vào, đánh gãy bên trong càng nói càng thái quá nói chuyện lần này. Tiền Bảo Hồng không có ngăn trở cửa mở sau. Nàng liền đứng ở ngạch cửa ngoại mắt lạnh nhìn trong phòng bệnh tình huống. Mà bên trong chư vị cũng theo phòng bệnh môn rộng mở nhìn thấy cửa người tới, lão đại ngươi xem ai. Tới, tẩu tử, nhanh lên tiến vào a tiểu binh cao giọng một kêu đánh vỡ trong nháy mắt kia bình tĩnh. Sau đó làm không khí càng quỷ dị, tẩu tử, vừa rồi còn tận sức với làm hai cái giận dỗi tiểu tình lữ hòa hảo trở lại khuyên bảo giả cân nhắc. Cái này từ, lại xem nhân ra tiểu tử lập tức ngồi dậy cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau thái độ. Còn có cái gì không rõ, hợp lại bọn họ là thật sự hiểu lầm a cái này xấu hổ, bởi vì phát giác trong. Đỏ ý tứ, cảm thấy xấu hổ, trong lúc nhất thời vài vị lão gia tử sôi nổi ngậm miệng không nói. Chỉ ánh mắt bay tới thổi đi. Tổng nhịn không được hướng chính chủ trên người ngó cuối cùng thực hiện Vệ Tư Niên muốn cho bọn họ. An tĩnh câm miệng, bớt lo chuyện người ý tưởng, bất quá Vệ Tư Niên hiện nay cũng không rảnh lo bởi vì vài vị là lão. Cách mạng mà nhân nhượng cái gì? Toàn bộ tâm lực đều chuyển qua từ trước cửa đi vào tới Tiền Bảo Hồng trên người, sao ngươi lại tới? Đây, hắn kinh hỉ mà bật thốt lên hỏi. Rồi sau đó phản ứng lại đây lập tức nhìn về phía ân cần làm việc tiểu binh vò đầu cười. Hắc hắc, lão đại, là tẩu tử chính mình phát hiện, cũng không phải là ta nói cho nàng a thoát khỏi lỡ miệng hiềm nghi. hắn lại làm như cố ý, làm như vô tình mà lẩm bẩm một câu. Lại nói khác không quan hệ người đều tới. Vì sao tẩu tử không thể tới, nói xong tiếp tục trang điểm trên tay vụn vặt việc. Dường như một chút không chú ý tới nào đó không quan hệ người bị hắn như vậy đương trường rơi xuống. Thể diện, dù vậy, một bên dẫn theo canh gà bình bị lượng ở đàng kia Chu Thanh Mai cũng không dám sạc thanh. Chỉ là thấy Tiền Bảo Hồng sau khi xuất hiện, tức khắc cúi đầu tránh ra vị trí, hai người đan xen mà qua. Liền câu tiếp đón cũng chưa đánh, giống như chưa bao giờ gặp qua người xa lạ, vô hình giao phong. Làm trong phòng bệnh vừa rồi còn ở ồn ào tác hợp vài vị lão nhân ra súc cổ càng không dám ra. Tiếng, bên này Tiền Bảo Hồng phiết qua Chu Thanh Mai. Đi vào trước giường bệnh, đón vệ tư niên gắt gao vọng lại đây ánh mắt gật gật đầu. Nói, mới vừa nghe nói ngươi bị thương, ta đến xem, thế nào, có nghiêm trọng không? Hỏi lời này, nàng tầm mắt từ trên xuống dưới đêm này xem xét quá một lần. Xác như tiểu binh theo như lời, đối phương nhìn bị thương không tính nghiêm trọng. Chính là hữu cánh tay thượng chính bó thạch cao, hẳn là chiết, mà đùi phải thượng cũng bọc lụa trắng bố, nói vậy cũng thương tới rồi, trừ cái này ra, mặt khác cũng khỏe, vệ tư niên nhìn ra nàng cảm xúc không đúng. Lập tức lắc đầu nói không có việc gì, dưỡng dưỡng liền hảo, làm đối tượng không cần lo lắng, chính mắt xác định người khác thật không nguy hiểm. Tiền Bảo Hồng trong lòng lo lắng mới tính buông. Chỉ là dư quang liếc đến giường đuôi đứng người khi, quan tâm giấu đi, nàng sắc mặt lại lạnh băng xuống dưới, tới quá cấp. Không mang cái gì thang thang thủy thủy, xem ra là ta cái này đối tượng làm còn chưa đủ tư cách, nàng rũ xuống mắt đột nhiên phản phúng. Nói, trong lòng không thoải mái, muốn nói cái gì liền nói, nàng nhưng thật ra tưởng biết lễ thức tình mà bận tâm trường hợp. Nhưng ai lại bận tâm nàng, tiểu binh lúc này vội vàng mà xen mồm vì lão đại giải thích. Không có việc gì, tẩu tử ngươi biết đến, lão đại một chút đều không thích những cái đó thang thang thủy thủy đồ vật. Mấy ngày nay chạm vào cũng chưa chạm qua, liền cơm cho bệnh nhân canh xương hầm đều là làm ta hỗ trợ uống lên, lời nói ý tứ chính là bọn họ. Lão đại đối đại tẩu lại là thiệt tình bất quá. Những cái đó bên xung xoay người đừng nói tiếp cận, ngay cả đưa tới thang thang thủy thủy, lão đại cũng chưa dính quá một chút. Tóm lại, bọn họ lão đại đặc biệt trong sạch, trên thực tế tiểu binh ám hạ rất là ảo não. Hắn còn không phải là rời đi trong chốc lát trở về lấy điểm đồ vật sao? Như thế nào đã kêu người ngoài tìm tới xông vào phòng bệnh đâu? Còn vừa lúc kêu đại tẩu thấy. Quyết đoán hiểu lầm đi. Tiền Bảo Hồng nghe xong hắn hội. Dương mắt nhìn về phía vệ tư niên, đối phương ánh mắt từ nàng tiến vào sau liền vẫn luôn ngưng ở. Trên người nàng, không giống như là cõng nàng cùng bên thanh thuần cải thìa câu kết làm bậy bộ dáng, đúng vậy. Ta không thích vài thứ kia, vệ tư niên xác nhận chắc chắn gật đầu. Hoàn toàn quên phía trước bọn họ còn riêng chạy tới quốc doanh tiệm cơm uống qua lão vịt canh. Hầm canh gà, bồ câu canh từ từ, song sau hắn còn sợ Tiền Bảo Hồng không tin. Chỉ vào trong phòng mặt khác mấy cái giường ngủ người trên nói. Ngươi nhìn vừa rồi ta vẫn luôn ở cự tuyệt tới. Không tin ngươi hỏi một chút bọn họ. Tiền Bảo Hồng theo ánh mắt đi xem. Vài vị lão chiến sĩ ở vệ tư niên so với vừa mới tàn nhẫn rất nhiều ánh mắt hạ liên tục phụ họa ai ra. Nhãi danh còn uy hiếp khởi bọn họ này mấy cái lão gia hỏa. Thái độ cũng cùng vừa rồi đối mặt đưa canh gà cô nương khi khác nhau như trời với đất. Xem ra hiện tại cái này thật là chính chủ, nếu là bọn họ ồn ào làm ô long. Hiện tại đương nhiên cũng đến bọn họ tới chứng minh rồi, lão cách mạng nhóm như vậy tưởng tượng liền. Không có ngạnh cổ lòng dạ nhi, thành thành thật thật địa điểm đầu làm gì liền làm gì. Làm nói gì liền nói gì, chủ yếu là mắt thấy mau đem người chọc mau, bọn họ cũng ngượng ngùng nột vệ tiểu tử, đây là cái nào a? Tiểu cô nương lớn lên thật thủy linh, lão nhân ra đánh qua loa mắt cười ha hà tách ra đề tài. Yên lặng bóc quà ô long kia một vụ, bọn họ thức thời. Vệ tư niên cũng sẽ không cho mặt mũi, vừa lúc đem Tiền Bảo Hồng giới thiệu cho bọn họ, đây là Tiền Bảo Hồng đồng chí. Chúng ta đang ở nói đối tượng, theo Vệ Tư Niên giới thiệu. Tiền Bảo Hồng sắc mặt hơi hoãn, theo hắn ý thức cùng vài vị lão nhân ra thăm hỏi. Lệnh một đám nhàn rỗi không có việc gì làm lão cách mạng tức khắc lại phấn chấn lên, hào. Hai hài tử đều rất tuấn, nhìn liền xứng đôi, đẹp mắt, ta nói Vệ tiểu tử rất năng lực a, nguyên lai còn cất giấu cái như vậy Thủy Linh tiểu tức phụ. Sao không cùng chúng ta này đó lão gia hỏa nói một tiếng lặc chính là. Từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, nhiều ít tính ngươi nửa cái trưởng bối đi, kết quả nói chuyện đối tượng còn bị ngươi chẳng hay biết gì. Lão nhân ra ra mặt dày. Tính tình lại cùng tiểu hài nhi dường như, trở mặt so phiên thư còn nhanh, vừa rồi còn ở tác hợp Vệ Tư Niên cùng khác tiểu cô nương có đôi có cặp hảo sinh hoạt đừng làm. Ra vẻ gì đó, hiện tại liền đối với Tiền Bảo Hồng hai cái liền khen mang nói. Sướng niệm làm đánh mà nhảy ra hoa nhi chờ bọn họ hiếm lạ quá một trận rốt cuộc ngừng nghỉ. Tiền Bảo Hồng mới vừa rồi xoay người tiếp tục nhìn về phía Vệ Tư Niên, hai người đối diện chốc lát. Nàng yên lặng nhìn hắn hỏi, bị thương, vì cái gì không đệ tin nhi nói cho ta? Tiểu binh vừa nghe này quen thuộc hỏi chuyện lập tức dừng lại động tác. Lén lút mà ngắm hướng lão đại, cảm thấy đại tẩu khẳng định sinh khí, bằng không sao đem ở trên xe hỏi qua vấn đề lại lấy ra hỏi đâu. Rõ ràng là muốn nghe lão đại chính miệng nói cho nàng a. Vệ Tư Niên tuy rằng không hiểu biết nơi này sự tình, nhưng hắn có thể nhận thấy được đối tượng không vui không cao hứng. Cho nên đương nhiên đến thành thật công đạo mới được, ta liền nghĩ ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về khẳng định mệt hoàng, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, không cần còn phải vì ta thương thế lo lắng cố sức. Tính toán chờ dưỡng hảo thương liền đi xem ngươi. Hắn giải thích cùng tiểu binh phía trước nói không sai biệt lắm mơ siêu. Tiền Bảo Hồng cũng không nghi ngờ này cách nói. Chỉ là bởi vì bị gạt mà bị người khác nhanh chân đến trước mà trong lòng không thoải mái, tầm mắt chuyển hướng đứng ở giường đuôi trang trong suốt người nữ chủ. Nàng lại lần nữa đặt câu hỏi, kia nàng lại là sao lại thế này? Vì cái gì lại ở chỗ này, nơi này là quân khu bệnh viện. Nàng một cái đoàn văn công dự bị tiểu can sự là như thế nào tìm tới nơi này tới. Lại là như thế nào biết Vệ Tư Niên bị thương ở tại này gian phòng bệnh. Liên tiếp vấn đề tràn ngập ở Tiền Bảo Hồng trong óc so với nàng cái này chính quy đối tượng. Nhân ra làm tựa hồ còn muốn nhiều còn muốn chuẩn xác. Này liền làm nàng không thể không nghĩ nhiều, đối này. Vệ Tư Niên giải thích là hắn cũng không biết hoa, ai biết vị này nữ đồng chí như thế nào liền quấn lên hắn, lại không biết từ chỗ nào được đến tin tức, thế nhưng sấn hắn bị thương nằm viện liền tìm lại đây. Còn vừa vặn bị đối tượng đụng tới, hắn thật là so đậu Nga còn oan, nếu không phải cảnh vệ viên không ở bên người. Mà cùng phòng bệnh vài vị lão thủ trưởng lại hạt trộn lẫn ồn ào. Hắn đã sớm đem người đuổi đi hảo đi, Vệ Tư Niên biên phủi sạch quan hệ biên liếc Tiền Bảo Hồng phản. Ứng, trong lòng hối hận vừa rồi không màng khuyên can đuổi đi chạy lấy người Tiền Bảo Hồng đối với. Hắn trả lời không tỏ ý kiến, trên mặt bình tĩnh nhìn không ra tới rốt cuộc tin không có tiền cán sự. Ngươi hiểu lầm, ta cùng vệ chiến sĩ thật sự không có gì. Chính là nghe nói hắn bị thương lại đây nhìn một cái, Chu Thanh Mai lúc này đột nhiên ra tiếng, vừa. Rồi nàng vẫn luôn bị lượng ở một bên, hiện tại rốt cuộc tìm đánh cơ hội chen vào nói tiến vào. Vì thế vội vàng ngay sau đó Vệ Tư Niên nói làm chứng. Bất quá nếu trên mặt nàng biểu tình không phải như vậy ôn nhu ngượng ngùng thì tốt rồi. Làm người có loại giấu đầu lòi đuôi ảo giác. Còn không bằng không nói, ở đây các nam nhân là nghe không hiểu trong đó có khác ý vị. Nhưng đừng quên còn có một cái Tiền Bảo Hồng, Tiền Bảo Hồng lại lần nữa dâng lên cái loại này quái. Quái cảm giác, không rõ ràng lắm đối phương là thật sự ở hướng nàng giải thích. Vẫn là cố ý khoe ra châm ngòi ly gián, nhưng vô luận là có ý tứ gì cũng không quan hệ. mặc kệ tình hình thực tế rốt cuộc như thế nào, ít nhất nàng sẽ không trước mặt ngoại nhân làm nội chiến. Gọi người Bạch Bạch nhìn chê cười, huống hồ Vệ Tư Niên giáp mặt biểu lộ thái độ. Tiền Bảo Hồng tạm thời không nghĩ cùng hắn so đo, đầu mâu trước chuyển hướng ăn vạ không đi Chu Thanh Mai, Chu Thanh Mai đồng chí. Cảm ơn ngươi đến xem ta đối tượng, hiện tại ta tới rồi liền không cần phiền toái ngươi, thỉnh trở về đi, nàng nói trắng ra, liền phòng ngừa đối phương Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Chu Thanh Mai ôn nhu cười. Liền nói không phiền toái không phiền toái, nhìn dáng vẻ là còn tưởng lại đãi trong chốc lát, nơi này có ta cùng cảnh vệ viên là đủ rồi. Ta nhớ rõ ngươi không phải còn muốn thượng tư tưởng giáo dục khóa sao? Mau trở về vội đi. Tiền Bảo Hồng lời nói liền thiếu chút nữa minh muốn đổi người. Chu Thanh Mai trên mặt cười có điểm không nhịn được, đảo mắt nhìn phía Vệ Tư Niên. Vệ Tư Niên toàn bộ lực chú ý đều ở Tiền Bảo Hồng trên người, dư quang đều chẳng phân biệt nàng chút nào, so với vừa rồi còn muốn bỏ qua người này. Vẫn là kinh Tiền Bảo Hồng nhắc nhở, hắn mới phát hiện Chu Thanh Mai tầm mắt, sau đó lập tức mặt lạnh xương lạnh mà quát lên, ngươi xem ta làm gì, ta vừa rồi liền nói làm ngươi đi ngươi phi ăn vạ không đi. Còn gọi các lão tiền bối hiểu lầm giúp ngươi nói chuyện. Hiện tại con tưởng thế nào? Chu Thanh Mai mặt lộ vẻ nan kham, muốn nói cái gì lại ở lạnh băng dưới ánh mắt vô pháp phản bác. Không phải do chuyển hướng những người khác nơi đó, vài vị trên giường bệnh cách mạng lão tiền bối. Bị nàng doanh doanh xem qua đi khi, lập tức tránh đi nhìn trời vọng mà vọng ngoài cửa sổ. Chính là không xem nàng, càng miễn bàn hỗ trợ hòa giải, vừa rồi đó là hiểu lầm làm cho ô long. Hiện tại chính chủ tại đây, bọn họ còn giúp nói tốt tính sao lại thế này, hủy đi người nhân duyên là muốn thiên lôi đánh xuống, huống chi tiểu cô nương ra ra, vốn tưởng rằng là cái tốt, ai ngờ lại là tính toán đào người góc tường, quá địa tâm tư không tồn, loại người này bọn họ lão nhân ra nhưng không thích không người giúp đỡ. Chu Thanh Mai xấu hổ mà cười không đứng dậy, mà Tiền Bảo Hồng lại gấp gáp mở miệng, Chu Thanh Mai đồng chí. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì liền rời đi đi, mặt sau câu nói kia vi rằng chưa nói ra tới. Nhưng tiềm tàng ý tứ ở đây đều nghe ra tới, bị người như vậy xua đuổi. Chu Thanh Mai mặc dù ra mặt lại hậu, nàng cũng ở không nổi nữa. Đành phải ở đại gia hoặc thờ ơ lạnh nhạt hoặc kinh ngạc thổn thức trong ánh mắt cáo từ. Vội vàng rời đi, chờ nàng đi rồi. Tiền Bảo Hồng sắc mặt bình tĩnh mà đi đem phòng bệnh môn đóng lại. Quay đầu lại nhìn Vệ Tư Niên ánh mắt lạnh lạnh, Vệ Tư Niên. Vệ Tư Niên cảm giác chính mình trên người mạc danh cũng có chút lạnh. Khát khao nhìn đối tượng không biết nơi nào làm không đúng. Hy vọng được đến một ít đề điểm. Hắn hảo tỉnh lại một chút sai lầm a, cái kia tiểu binh đúng lúc ra tiếng giải vây. Chỉ vào giường đuôi bị Chu Thanh Mai lưu lại canh gà bình hỏi muốn xử lý như thế nào, hắn thực cơ. Linh mà không ở cái này vấn đề thượng do hỏi lão đại ý kiến. Mà là trực tiếp hướng đại tẩu đánh báo cáo, nhưng là Tiền Bảo Hồng nguyên nhân chính là này khó chịu. Đâu, dứt khoát đem bóng cao su đá cấp đầu sỏ gây tội. Lạnh lùng nói, hỏi ngươi ra lão đại, đồ vật là người ta riêng đưa cho hắn, tiểu binh vô pháp. Đôi mắt nhỏ nhìn về phía Vệ Tư Niên, âm thầm không quên sự ánh mắt, Vệ Tư Niên không cần hắn chi chiêu liền xua tay làm ném xuống. Một bộ thập phần lãnh khóc vô tình vô nghĩa bộ dáng, a, Tiền Bảo Hồng cười nhạo một tiếng. Dù sao cũng là người khác tâm ý, ném làm gì? Nhiều lãng phí a, nếu không phải khống chế được cảm xúc, nàng giờ phút này nhất định sẽ hảo hảo âm dương quái khí một hồi, vậy ngươi nói xử lý như thế nào? Liền xử lý như thế nào? Toàn chiếu ngươi ý tứ tới, Vệ Tư Niên đã phát giác nàng ở sinh khí. Lập tức thuận mau loát tiểu binh yên lặng vươn ngón tay cái. Thầm nghĩ bọn họ lão đại cũng không phải sẽ không hống người tiểu cô nương sao? Mấu chốt là xem đối phương là ai, người đúng rồi. Kia cảm giác là được rồi. Người không đúng, hắn liền chỉnh một cái đại đóng băng tử, mặt lạnh sát thần, mặt khác vài vị lão tiền bối cũng nhìn ra tình huống này tới. Ngầm tấm tắc cảm thán không thôi, tất cả đều khẽ yên lặng để Chi Lăng Khởi lỗ tai ngó tầm mắt nhìn lén. Tưởng nhìn một cái này vừa ra chân chính tiểu tình lữ giận dỗi, bọn họ một không ra tiếng. Liền có vẻ trong phòng bệnh không khí càng tĩnh càng cương, mắt thấy vệ tư niên đều phải khẩn trương. Tay vô đủ thố, chuẩn bị mặc kệ sai ở đâu trước xin lỗi nhận sai đi. Tiền Bảo Hồng đúng lúc khi liếc mắt nhìn hắn mở miệng. Nếu là người ta cố ý chuẩn bị canh gà, xem vừa rồi các tiền bối thực thích bộ dáng. Vậy cấp vài vị lão gia tử phân một phân uống lên đi, cách mạng lão gia tử nhóm. Ngoa kép, hiểu lầm a khuê nữ. Ai, tiểu binh được chỉ thị lập tức cao giọng đồng ý. Hành động nhanh chóng ôm canh gà bình đi cấp lão gia tử nhóm một người đảo thượng một chén. Đảo đến cuối cùng không sai biệt lắm liền phân trống trơn. Chưa cho hắn lão đại lưu thượng một chút loại này canh. Lão đại vẫn là không cần uống lên đi. Bằng không tẩu tử khẳng định trở mặt nhìn hắn thật là cái tiểu đứa bé lanh lợi, canh gà phân xong. Trong phòng phiêu khởi một mảnh gà mùi hương, lão gia tử nhóm cho nhau nhìn xem, cũng không làm bộ, bưng lên chén liền uống lên, dù sao đặt cũng là lãng phí không phải. Cùng với đảo rớt còn không bằng tiến bọn họ lão gia hỏa bụng, Tiền Bảo Hồng nhìn quét một vòng. Từ bọn họ dáng vẻ cử chỉ cùng với vệ tư niên lộ ra tin tức chung. Nàng có thể phỏng đoán ra này đàn cái gọi là lão tiền bối hẳn là thân phận không đơn giản. Không biết có phải hay không trong cốt truyện nữ chủ cơ duyên xảo hợp hạ rắn chắc đại chỗ dựa. Bằng không nàng một cái vùng núi hẻo lánh bay ra chim sẻ nhỏ mặc dù leo lên chi đầu. Tưởng biến thành thật phượng hoàng cũng là không dễ dàng. Càng gì nói kết cục khi hạnh phúc mỹ mãn, bởi vì xuất thần suy tư vấn đề này. Nàng trong lòng không thoải mái theo đương sự rời đi nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Mà vệ tư niên vẫn luôn có quan sát đến, thấy nàng biểu tình hơi hoãn, lập tức ho nhẹ một tiếng khiến cho nàng lực chú ý, Bảo Hồng đồng chí. Đứng có mệt hay không? Lại đây bên này ngồi ngồi, vệ tư niên vỗ mép giường vị trí. Cũng ý bảo tiểu binh chạy nhanh đảo hai ly trà tới, Tiền Bảo Hồng thu hồi suy nghĩ. Tiếp nhận tiểu binh trong tay phích nước nóng hỗ trợ đổ nước. Xem ở hắn bị thương phân thượng, nàng không lại lạnh mặt tương đối mà ngồi. Bên cạnh mấy cái giường ngủ lão nhân ra lại bắt đầu lẩm nhẩm tán gẫu cái gì. Nghe tới có điểm xào, vì cái gì không được phòng bệnh một người, uống nước ấm. Tiền Bảo Hồng tùy thanh hỏi, nàng tưởng lấy vệ tư niên hiện tại phó đoàn trưởng thân phận đãi ngộ. Bị thương trụ đơn nhân gian hẳn là có thể, vệ tư niên lại nói bệnh viện phòng bệnh một người là hữu. Hạn, phần lớn tận lực tăng cường cấp trọng thương người bệnh sử dụng. Giống hắn như vậy không có sinh mệnh nguy hiểm có cái giường ngủ là được. Không cần riêng chiếm dụng tổ chức tài nguyên. Hơn nữa hiện tại cái này phòng bệnh đều là bộ đội đại viện người quen. Người khác tưởng trụ tiến vào còn không có cơ hội đâu, chính là hắn không nghĩ tới một đám lão nhân. Sẽ như vậy nhàn đến hoảng, gì sự đều tưởng trộn lẫn còn đặc biệt quyết giữ ý mình, Tiền Bảo Hồng rũ mặt mày nghe hắn rong dài. Thường thường gật đầu ứng hòa, nhìn như hết giận, mà không khí cũng rất hòa hợp. Nhìn đến trộm nhìn lão gia tử nhóm gật đầu liên tục trên thực tế. Tiền Bảo Hồng đích xác không tức giận, nhưng nàng trong lòng còn lạnh thực, chỉ là không lại biểu hiện ra ngoài thôi, vệ tư niên không biết có phải hay không nhìn ra cái gì. Nói xong lời cuối cùng hắn đột nhiên dắt tay nàng nghiêm túc nói. Bảo Hồng đồng chí, cái kia gọi là gì mai nữ đồng chí đi tìm tới là ta thật không nghĩ tới. Qua đi ta sẽ tra tra đây là có chuyện gì, còn có, gạt ngươi là ta không đúng, ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng là không cần tái sinh ta khí, khí đại thương thân, Tiền Bảo Hồng tưởng chiều tay lại chiều không khai. Nghe hắn nói rũ mắt không nói, nàng quyết định quá muốn giao cho tín nhiệm. Nhưng liên tiếp trùng hợp đều đang không ngừng nhắc nhở nàng đối phương thân phận, hắn là nam chủ A. Nàng thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Càng động tâm, đối với người này, nàng càng lo được lo mất, không giống như là cái kia bình tĩnh lý trí chính mình, giống như là vừa rồi nhịn không được lãnh trào ám phúng chơi tính tình còn đuổi người nàng. Làm lấy lại tinh thần, Tiền Bảo Hồng xa lạ giống như đang xem một người khác. Tiền Bảo Hồng đáy lòng ám trào, đột nhiên thực không thích loại này bị cảm tình thao tác ảnh hưởng trạng thái. Đặc biệt là ở một ít người chán ngấy hạ, làm nàng có loại tưởng lập tức từ đây thoát đi xúc động, thân tùy tâm động. Ở còn không có ý thức được thời điểm, nàng người liền trước đột nhiên đứng lên, ném ra tay ý đồ bước ra mà đi, làm sao vậy? Người đi đâu nhi? Vệ Tư Niên bỗng nhiên không tay, trong lòng cũng nháy mắt đi theo trống rỗng. Cơ hồ bản năng ý thức truy vấn suy nghĩ đem người lưu lại, trong phút chốc. Tiền Bảo Hồng đã là hoàn hồn, phản ứng lại đây hậu thân hình cứng đờ, theo sau xoay người muốn đi, Vệ Tư Niên thần sắc đại biến. Lại bất chấp lời dặn của bác sĩ linh tinh, động tác kịch liệt mà đứng dậy đi phía trước tưởng đem người phác trụ. Lại tốn công vô ích, cuối cùng lớn tiếng kêu gọi, người đi đâu nhi, đừng đi, lưu lại cùng ta trò chuyện. Bảo Hồng, Bảo Bảo. Tiền Bảo Hồng đã đi ra 2-3 bước ở ngoài, bởi vì cuối cùng cái kia xưng hô, nàng bước chân một đốn ngừng lại, trước nay đến thế giới này. Đây là lần đầu tiên có người gọi lại nàng tên, thả vẫn là hắn, lúc này, bên cạnh một đám đại lão gia đã phát hiện bên này trạng huống. Xem đến hai mặt nhìn nhau, không rõ là đã xảy ra cái gì trạng huống, vừa rồi không còn hảo hảo sao. Như thế nào nháy mắt liền nháo cương lạc, bởi vì phía trước làm ô long sự, lúc này bọn họ cũng không dám tùy tiện hỏi nhiều gì. Liền dùng sức cấp cảnh vệ viên tiểu binh đưa mắt ra hiệu, này chết hài tử. Trên người cơ linh kính nhi đi đâu vậy? Thời điểm mấu chốt chạy nhanh đi lên nghĩ biện pháp ngăn đón a. Tiểu binh cũng không nghĩ tới đột nhiên liền phát triển trở thành như vậy. Mới vừa không phải xem ngốc sao? Chờ phản ứng lại đây lập tức kinh hô tiến lên, một bên đỡ lão đại nằm trở về, một bên liều mạng nháy mắt, lão đại, người chạy nhanh nằm hào, bác sĩ nói không thể động hoa, động cánh tay chân nhi liền giữ không nổi nha, người sao không nghe bác sĩ nói đâu, ai ra ta tích mẹ, miệng vết thương lại xuất huyết, Vệ Tư Niên tâm thần không song dưới, nhìn kia nói khăng khăng rời đi bóng dáng. Được đến tiểu binh ám chỉ sau dứt khoát thể diện đều không cần bắt đầu thống khổ mà rên rỉ ta chân. Ta cánh tay, Bảo Bảo, ta chân đau quá, Bảo Bảo, ta cánh tay muốn phế đi. Một màn này lệnh một chúng cách mạng các lão tiền bối trợn mắt há hốc mồm. Xem đến trong tay đậu phộng hạt dưa đều rớt, nói mấy ngày hôm trước động xong giải phẫu lúc ấy. Cũng không gặp tiểu tử này cổ họng thượng một tiếng. Lúc này trong lòng ái cô nương trước mặt, hắn đảo gào cùng giết hắn giống nhau, bọn họ nhìn cũng thật là trường kiến thức tuy rằng chiêu số có điểm cái kia gì. Nhưng xác thật dùng được ở Vệ Tư Niên đau ngâm trong tiếng. Tiền Bảo Hồng xoay người, đôi mắt sớm đã đỏ, Vệ Tư Niên không rõ nàng vì cái gì đột nhiên phải rời khỏi. Hắn trong lòng còn như vậy hoảng, nhưng hắn tinh tường biết nhất định đến đem người lưu lại. Hơn nữa phát giác nàng đối Bảo Bảo xưng hô có phản ứng. Hắn liền không ngừng kêu Bảo Bảo nhân tiện yếu thế, chưa bị thương tay liền như vậy thẳng tắp chiều nàng duỗi. Không vớt đến người không bỏ qua, Tiền Bảo Hồng phản hồi tới. Há mồm muốn nói, chỉ là không đại nói cái gì đã bị cái tay kia bắt lấy. Sau đó hung hăng ủng tiến trong lòng ngực, lập tức bị ôm chết khẩn. Như là sợ nàng chạy giống nhau, mà tiểu binh bị nhà hắn lão đại đẩy đến một bên. Dùng xong liền ném, nhưng hắn một chút đều so đo. Ngược lại nhìn ôm nhau hai người cười đầy mặt nở hoa, đồng thời lão gia tử nhóm cũng là lục tục đỡ. Thượng bản thân cảm thấy người trẻ tuổi thế giới bọn họ là xem không hiểu. Bất quá ban ngày ban mặt ôm gì ôm đâu, sao không chú ý trường hợp. Xấu hổ sát người cũng, vài vị lớn tuổi bạn chung phòng bệnh sôi nổi bối quá mặt đi. Tỏ vẻ gì cũng chưa thấy, Vệ Tư Niên ôm chặt Tiền Bảo Hồng. Vùi đầu ở nàng đầu vai thanh âm ong ong nói. Người đừng đi, ta có chuyện liền nói rõ ràng, được không? Trước buông ta ra, miệng vết thương của ngươi không phải xuất huyết sao? Mau kêu bác sĩ lại đây nhìn xem. Mơ siêu Tiền Bảo Hồng nói tránh tránh không tránh thoát. Ngược lại kêu hắn ôm càng khẩn, Vệ Tư Niên không bỏ. Dường như chút nào không thèm để ý hắn thương thế như thế nào, Tiền Bảo Hồng quay đầu chiều Tiểu Binh ý bảo, làm hắn đi kêu bác sĩ tới. Tiểu Binh nhìn bọn họ lão đại, hoạch một chút mở cửa chạy ra đi. Trước khi đi không quên chi kỷ mà giúp bọn hắn đem cách giường rèm vải tử kéo lên, cái này. Lão gia tử nhóm là xem không thành trò hay. Tùy tiện nhân ra vợ chồng son ở bên trong như thế nào ôm. Cũng ngại không bọn họ chuyện gì, ngăn cách mảnh nhỏ trong không gian. Tiền Bảo Hồng lẳng lặng mà làm Vệ Tư Niên ôm. Một tay đặt ở hắn đen nhánh trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Đáy mắt thần sắc lại thay đổi thất thường. Thập phần phức tạp ngay sau đó, chôn vai nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, một tay xoa nàng cái ót, đem này áp hướng chính mình, ở trong phút chốc làm môi cùng môi chi gian gắt gao tương dán. Tiền Bảo Hồng kinh ngạc hạ. Thân hình cứng lại không có đẩy ra, rốt cuộc bận tâm trên người hắn thương, Vệ Tư Niên giống như được đến cam chịu. Lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra răng quan công thành đoạt đất. Cuối cùng hơi thở giao triền, hai người đều rối loạn hơi thở tâm, cũng rối loạn rèm vải tử không khí thăng ôn, không khí mắt thấy càng thêm lửa nóng. Mành ngoại lại đột nhiên truyền đến một đạo ngầm có ý bất mãn trêu ghẹo, chúng ta bệnh viện nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện chơi lưu manh địa phương. Mong rằng các đồng chí khắc chế, này một tiếng bừng tỉnh đắm chìm ở hoạn nạn nâng đỡ chung. Hai người Tiền Bảo Hồng thừa dịp Vệ Tư Niên chưa chuẩn bị đem này đẩy ra. Chính mình đứng lên lui ra phía sau một bước lau lau bị thân đến hồng nhuận môi. Sau đó không đợi hắn nói cái gì liền đem rèm vải tử kéo ra, bên ngoài đang đứng một đống người. Dẫn đầu chính là một vị trung niên nam bác sĩ. Đúng là Vệ Tư Niên chủ trị bác sĩ. Phía sau mang theo mấy cái nữ hộ sĩ. Đi gọi người Tiểu Binh tắc đứng ở một bên, vừa rồi ra tiếng nhắc nhở đúng là chủ trị bác sĩ. Hắn nói lạc hậu, các lão tiền bối lập tức ầm ầm bật cười. Vì Vệ Tư Niên hai người biện giải nói nhân ra đó là đứng đắn nói đối tượng. Không phải chơi lưu manh, nam bác sĩ đẩy mắt kính chân. Có nề nếp mà cường điệu, chủ tịch đều nói qua, không lấy kết hôn vì mục đích nói đối tượng đều là chơi lưu manh. Lão gia tử nhóm cười càng hoan, ở một mảnh trong tiếng cười, Vệ Tư Niên câu kia thực mau liền sẽ kết hôn lời nói bị đại gia theo bản năng xem nhẹ qua đi, bất quá. Nhân gia nam bác sĩ nghe thấy được, cho nên vừa lòng gật gật đầu sau cũng liền không hề ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Bắt đầu chuẩn bị cho hắn xem thương, Tiền Bảo Hồng không màng Vệ Tư Niên ánh mắt. Thức thời mà tránh ra vị trí. Phương tiện bọn họ là mơ siêu cách giường rèm vải tử một lần nữa bị kéo lên. Lúc này đây Vệ Tư Niên cùng bác sĩ ở bên trong. Mà Tiền Bảo Hồng đứng ở mành ngoại tàu tử. Ngài uống miếng nước Tiểu Binh ân cần mà cho nàng một lần nữa đoan chén nước trà lại đây. Tiền Bảo Hồng tiếp nhận dính môi. Cảm giác được một trận tê mỏi kích thích. Nghĩ đến là vừa mới đối phương dùng sức quá mức. Miệng đã sưng lên đi. Bởi vậy. Nàng tưởng ngốc cũng ngốc không được ta đi về trước lấy vài thứ. Lúc sau cùng ngươi thay phiên chiếu cố hắn, tốt, Tiền Bảo Hồng cùng Tiểu Binh thương lượng hảo. Rồi sau đó lại chiều các lão tiền bối vội vàng chào hỏi qua. Thực mau liền cúi đầu đi rồi, đi ra bệnh viện đại môn thời điểm. Nàng nhìn thấy nơi xa có hai cái hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua. Như là Chu Thanh Mai cùng Lý Đại Công Tử hai người, tuy rằng rất kỳ quái này hai người như thế nào, lại đi tới cùng nhau, nhưng lúc ấy bọn họ ở chỗ ngoặt nhoáng lên đã không thấy tăm hơi. Tiền Bảo Hồng cho rằng chính mình hoa mắt cũng liền không có nghĩ nhiều, bên này phòng bệnh. Chờ đến Vệ Tư Niên trải qua bác sĩ kiểm tra một lần, phát hiện cái gì vấn đề đều không có sao. Mành lại nhanh chóng bị lại lần nữa kéo ra, chỉ là Vệ Tư Niên nhìn lên Tiền Bảo Hồng không ở. sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng người đâu? Vệ Tư Niên vội không hoảng hốt hỏi, tiểu binh chỉ hạ bên ngoài. Chạy nhanh giải thích Tiền Bảo Hồng là trở về lấy đồ vật đi. Còn có vừa rồi nàng an bài cũng đều để lộ ra tới. Mới miễn cưỡng tạm chấp nhận muốn táo bạo lên người Trần An Trụ, nếu không phải bệnh viện tài nguyên. Khan hiếm, không thể tùy tiện lãng phí. Bác sĩ xem kia tình huống ở đi phía trước đều tưởng cấp Vệ Tư Niên tới thượng một châm chấn định tề. Để tránh hắn lăn lộn ra ngoài ý muốn, Vệ Tư Niên lần này không lý do là thật sự luống cuống. Ba ba mà nhìn cửa, không cho tiểu binh đóng cửa, ngươi vừa rồi như thế nào không lái xe đi đưa. Nàng một người qua lại chạy ra sự làm sao bây giờ. Lúc sau đám người bình tĩnh lại, hắn bắt đầu hổ mặt trách cứ cảnh vệ viên không ánh mắt. Tiểu binh có thể làm sao bây giờ? Nhà mình lão đại. Đương nhiên là hắn nói cái gì là cái gì, chỉ nói là chính mình sai. Lúc ấy quên việc này, cũng may kế tiếp Vệ Tư Niên vẫn luôn nằm liệt trương mặt lạnh không nói lời nào. Làm tiểu binh tùng hạ khẩu khí, sau đó tiếp tục chạy trước chạy sau mà hầu hạ, thuận tiện đem các lão tiền bối cũng hầu hạ thỏa đáng, như Tiền Bảo Hồng sở phỏng đoán như vậy. Này đó lão gia tử nhóm thân phận xác thật đều không đơn giản. Ngày thường xuất nhập cũng là đều có tư cách trang bị cảnh vệ viên. Chỉ là bọn hắn dĩ vãng đều điệu thấp đơn giản quán. Cảm thấy ở tại bệnh viện có bác sĩ có hộ sĩ hoàn toàn có thể ứng phó. Bởi vậy không cho cảnh vệ viên đi lên trại. Chỉ thời điểm mấu chốt tới đáp bắt tay là được mà Vệ Tư Niên thương thế trọng một ít. Cánh tay chân không có phương tiện, tiểu binh đến tùy thân đi theo. Cho nên trong phòng bệnh cũng chỉ có hắn một cái cảnh vệ viên thường ở, bằng không lúc ấy Chu Thanh. Mai căn bản không có khả năng xông tới. Chỉ là một loạt cảnh vệ viên đều có thể làm nàng uống một hồ cho nên chờ Tiền Bảo Hồng dẫn theo làm. Quốc Doanh tiệm cơm hỗ trợ hầm tốt canh xương hầm khi trở về. Liền nhìn thấy cửa phòng bệnh nhiều một loạt thủ vệ binh các ca ca. Đi lên đã bị cản lại, tiểu binh ra tới tiếp nàng. Thuận tiện hướng nàng nhỏ giọng giải thích một phen bên ngoài binh anh em tác dụng cùng thâm ý kia. Ý tư chính là, đại tẩu ngươi yên tâm đi, xem bên ngoài kia bài môn thần, về sau những cái đó đánh quan tâm khẩu hiệu tới đưa canh đưa nước tiếp cận bọn họ lão đại nữ nhân. Một cái đều đừng nghĩ tiến vào Tiền Bảo Hồng đối này cười cười. Không phát biểu cái gì cái nhìn, nàng ở qua lại này một chuyến trên đường đã hảo hảo nghĩ tới một hồi. Đồng thời cũng làm hạ quyết định, cho nên lại lần nữa lại đây sau nàng thái độ đã là thản nhiên rất nhiều. Đối đãi khởi Vệ Tư Niên khi thoạt nhìn cùng dĩ vãng không có gì hai dạng, Vệ Tư Niên thấy nàng tiến vào, nhìn chằm chằm vào cửa mắt phượng trung đột nhiên nổi lên ánh sáng. Vừa rồi còn lạnh như băng không còn cái vui trên đời người tức khắc tươi sống lên, người đã trở lại, ngày thường khí thế bất phàm người giờ phút này thật cẩn thận mà hô Tiền Bảo Hồng gật đầu. Nhấc tay thượng bình gốm tử, nói là cho hắn nấu canh xương hầm, uống xong có trợ giúp thương thế khôi phục, mặt khác nàng còn nhiều mang theo một phần cơm cho bệnh nhân. Bên trong mấy món ăn sáng đều là hữu ích thương hoạn thân thể, bình cái mở ra. Phát mũi mùi hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, dẫn tới vài vị lão tiền bối trừ cái mũi thẳng người, tuy rằng hương thực thèm người. Nhưng đó là nhân gia tiểu cô nương cấp đối tượng mang. Bọn họ cũng không hào cùng một cái tiểu tử đoạt đồ vật đúng không, tiểu binh thăm dò nhìn lên. Vừa định nói lão đại không thích uống cái này. Không bằng hắn hỗ trợ uống sạch tính, sau đó quay đầu liền đối thượng Vệ Tư Niên cảnh giác cộng thêm cảnh cáo ánh mắt. Lập tức không có ý tưởng, lúc sau một bình canh xương hầm toàn vào Vệ Tư Niên bụng. Cộng thêm một phần cơm cho bệnh nhân đồ ăn, đều ăn sạch sẽ Tiền Bảo Hồng thân thủ giúp đỡ thịnh giúp đỡ kẹp. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, cấp gì ăn gì cuối cùng hắn quyết đoán ăn no căng. Kia đương nhiên không có khả năng, làm một đại nam nhân. Vẫn là ngày thường huấn luyện nhiệm vụ đại lượng cơm ăn cũng tương ứng rất lớn nam nhân. Điểm này đồ vật cũng đã kêu hắn ăn cái 7-8 phần no. Chính vừa lúc đây là chính hắn nói. bởi vì chờ tiền bảo Hồng Uy xong hắn đồ ăn, vì phòng ngừa hắn không ăn no chuẩn bị lại đi đánh một ít khi. Bị vệ tư niên giữ chặt nói thẳng ăn được, làm nàng bồi nàng trò chuyện tiêu tiêu thực là được. Tiền bảo Hồng nhìn hắn bọc thạch cao cùng băng gạc nằm ở trên giường bệnh, cũng không biết là như thế nào cái tiêu thực pháp, cuối cùng nàng cũng không vạch trần hắn tiểu tâm tư, thuận thế ngồi xuống bồi hắn nói chuyện phiếm, dư lại tàn cục từ tiểu binh tay chân lanh lẹ mà đi thu thập. Sau đó, ngoài cửa cảnh vệ viên nhóm đem lão tiền bối đồ ăn đưa tới. Trong đó đều có một đạo canh xương hầm, chờ bọn họ khai ăn. Phòng bệnh mùi hương càng đẫm mơ siêu. Tiền bảo Hồng cùng vệ tư niên hai cái nói chuyện, giao lưu một chút gần nhất cá nhân tình huống, lại đều ăn ý mà tránh đi phía trước phát sinh về điểm này sự không nói chuyện. Miễn cho sinh thêm nhiều ngăn cách ở mới vừa hòa hảo đương khẩu. Vệ tư niên không dám dễ dàng đụng vào lôi khô, e sợ cho đối tượng thật sự bởi vậy vừa đi không quay đầu lại, tuy rằng hắn thực không rõ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, tồn tại cái gì vấn đề, nhưng không ngại ngại hắn thập phần có nguy cơ ý thức mà tạm thời né qua mẫn cảm mâu thuẫn điểm. Sau đó dưỡng hảo thương từ từ mưu tính, mà tiền bảo Hồng thì tại suy nghĩ sâu xa qua đi cũng có tính toán của chính mình, chỉ là bởi vì vệ tư niên bây giờ còn có thương trong người. Nàng không có biểu hiện ra ngoài, trước mặt quan trọng nhất chính là trước làm hắn thành thật. Thật mà dưỡng hảo thương, để ngừa lưu lại hậu hoạn ảnh hưởng hắn tiền đồ, hai người ý tưởng không đồng nhất. Lại trăm sông đổ về một biển, vì thế quan hệ nhìn qua càng thêm hòa hợp hài hòa. Cho đến liên tục đến năm sau đầu xuân, thương gân động cốt 100 thiên. Này một năm ăn Tết, vệ tư niên là ở phòng bệnh quá, từ tiền bảo Hồng cung tiểu binh bồi hắn, những người khác đều về nhà náo nhiệt đi. Bọn họ liền đem phòng bệnh trở thành gia bố trí, cùng nhau qua một cái còn tình ấm áp hạnh phúc năm mơ siêu năm sau phòng bệnh bạn chung phòng bệnh. Nhóm thay đổi một đợt, phần lớn là bộ đội đại viện người quen, ngày thường lẫn nhau hỗ trợ cho nhau chiều ứng. Sau mặt khác phòng bệnh không khí thân thiện hòa thuận, vệ tư niên cũng biết tiền bảo Hồng chuyển chính thức vì chính thức cán bộ sự. Vì thế người sau mới có thể liên tiếp xin nghỉ ra tới bồi hắn, tiền bảo Hồng có chính thức cán bộ thân phận, lương thực quan hệ cũng tùy theo rơi xuống hộ, như vậy liền phương tiện điều cương đi địa phương khác. Sau lúc ấy là dự bị can sự khi dễ làm không ít, cho nên đương vệ tư niên biết được tình huống sau, liền bắt đầu cân nhắc lên, tính toán tiếp tục phía trước ý tưởng, nghĩ biện pháp thế nàng tìm cái nhẹ nhàng giản tiện chút công tác. Làm nàng từ đoàn văn công kia sạp thượng thoát thân ra tới, kia không phải chỗ tốt sở. Hắn từ hỗ trợ xử lý Mã Kiến Quân lúc sau liền biết đến, nhưng mà làm này đó tiền đề là hắn đến trước. Đem thương dưỡng hảo, quay đầu lại đem lần này lấy mệnh đua hồi huân công chương lấy về tới. Sau đó ra mặt dày đi cấp nhà mình đối tượng lấy lòng công tác đi, hắn nghĩ chờ đến tiền bảo Hồng thay đổi thích hợp cương vị. Tốt nhất là khoảng cách bọn họ bộ đội đại viện gần. Đến lúc đó bọn họ kết hôn liền phương tiện rất nhiều. Vệ tư niên tưởng tượng đến nơi đây liền trong lòng ngọt. Sợ uống lên chén lớn mật thủy còn muốn ngọt ngào thoải mái, vì đạt tới cái kia mục tiêu. Hắn đầu tiên cõng tiền bảo Hồng đã hành động đi lên. Cùng tiểu binh trộm thương lượng khi nào cầu hôn hảo, không bằng đại hắn dưỡng hảo thương liền đề đi. Cầu hôn lễ vật hắn đều nghĩ kỹ rồi, chính là lần này huân công chương, đó là hắn lấy mệnh đổi trở về. Đại biểu cho hắn một cái mệnh, hắn ở cầu hôn khi đem huân công chương đưa cho tiền bảo Hồng. Chính là tương đương với đem chính mình mệnh giao cho trên tay nàng. Về sau thành phu thê mặc cho xử trí, hắn cũng chưa hai lời, tiểu binh nghe xong duỗi ngón tay cái. Khen ngợi nói vẫn là lão đại có ý tưởng. Tàu tử nhất định sẽ cảm động đến đáp ứng, vệ tư niên cũng là như vậy cho rằng. Rốt cuộc hoạn nạn thấy chân tình, nàng đều nguyện ý buông đoàn văn công công tác tới bồi hắn dưỡng thương. Khẳng định cũng là cùng hắn đồng dạng tâm ý đi, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị. Lưu Thanh Sơn thấy ta cũng như thế, đây là Vệ Tư Niên ngay lúc đó tâm thái. Cho nên ở hắn dưỡng thương cuối cùng giai đoạn, thừa dịp thương mau dưỡng hảo, hắn tính cả tiểu binh cùng nhau lặng lẽ kiếm một phen. Chuẩn bị cấp người trong lòng tới cái kinh hỉ, nhưng mà tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ còn không có chuẩn bị cho tốt, Tiền Bảo Hồng nhưng thật ra trước cho hắn một cái kinh hách liền ở xuất viện ngày đó. Chờ Vệ Tư Niên tề tề chỉnh chỉnh mà dưỡng hảo thương trở lại bộ đội sau. Tiền Bảo Hồng hướng hắn đưa ra chia tay, Vệ Tư Niên nghe được chia tay đề nghị hoàn toàn là ngốc. Không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà hiện tại lại là cái tình huống như thế nào, khiếp sợ choáng váng chung. Hắn chỉ nghe thấy chính mình nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, hết chương.